Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ngoại phụ hồn cốt côn bằng dực. Cái này, phát sinh cái gì? Vậy mà như vậy, cường hoành khí tức, võ hồn huyết mạch tăng cường, nguyên bản đang đứng ở lòng tràn đầy vui vẻ Huyền Quy Tông mọi người. Nhìn thấy thiên địa lại nổi lên dị biến, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, Thạch Thiên cùng Huyền Quy Tông mấy vị trưởng lão, càng là thôi động hồn lực, đem Ngọc Trần hộ trong đó, Ngọc Trần hóa giải mật địa pho tượng, hắn nhóm Huyền Quy Tông có lớn lao ân tình, Thạch Thiên bọn hắn tự nhiên phải bảo vệ tốt Ngọc Trần an toàn. Lại là như vậy dị động, ta hoài nghi khẳng định là Trần ca. Hơn phân nửa lại là thu được cái gì thiên tứ thần vật. Trần ca khí vận, ta cần có 1/10. Đời ta liền không lo ăn không lo mặc. Thân ở Huyền Quy Tông bên trong một chỗ bảo địa bên trong Mã Hồng Tuấn một đoàn người. Xa xa nhìn lên bầu trời bên trong bay lên đến dị tượng. Thấp giọng trò chuyện với nhau, Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác mấy người. Cũng là trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Không, liền tại bọn hắn trong tiếng trò chuyện, chỉ gặp cửu thiên rơi xuống vạn trượng thần mang. Thần mang bên trong, một cái phát ra nồng đậm thái sơ chi khí thần vật chậm chậm rơi xuống. Cái này thần vật dáng dấp là một đôi hai cánh, chừng 100 trượng kích thước, che khuất bầu trời. Nhưng, theo thần vật không ngừng rơi xuống, kích thước cũng đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có to như nắm tay, hòa vào Ngọc Trần phía sau. Không, thần vật hòa vào Ngọc Trần trong cơ thể. Ngọc Trần hai con người không tự chủ được chuyển biến trở thành trọng đồng. Trọng đồng hiện, Ngọc Trần toàn thân tản ra khí tức, lại cùng vậy đối hai cánh khí tức không khác. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, xuất hiện lớn lao cộng minh. Côn bằng dực là thái sơ thập hung côn bằng hai cánh, gió lốc một thoáng, nhưng thẳng hơn vạn dặm. Côn bằng, trong tay nắm giữ thái dương thái âm lực lượng, hoặc chìm vào hỗn độn, hình như cá lớn, nó lưng mênh mông bát ngát không biết mấy vạn dặm, hoặc hóa thành bằng, toàn thân kim hoàng hơi màu đen đường vân, ngang qua trong tinh hà, khổng lồ vô biên, căn cứ ký chủ thực lực. Thu được côn bằng dực kèm theo côn bằng bảo thuật một cái tán thủ chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm, lấy côn bằng dực bên trên lông thần, chém ra ngàn vạn kiếm vũ, sát phạt vô song, lực sát thương theo ký chủ thực lực tăng lên mà tăng lên. Theo côn bằng dực cùng bản thân triệt để dung hợp, từng đạo hệ thống nhắc nhở, xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Không tệ. Có hai cánh tồn tại, về sau cũng là sẽ thuận tiện không ít. Nhìn xem trong đầu thuộc tính giới thiệu, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Trước không nói côn bằng bảo thuật chân quý tính, chỉ là côn bằng dực kèm theo thuộc tính, gió lốc một thoáng. Nhưng thẳng lên ngàn dặm, liền đã vô cùng ghê gớm. Chí ít, sẽ thuận tiện bên trên rất nhiều. Tiểu Hữu, vừa mới đó là... Côn bằng rực chợt lóe lên, Thạch Thiên bọn hắn cũng không biết hòa vào trong cơ thể đến tột cùng là vật gì. Chẳng qua là truyền thừa một bộ phận, Ngọc Trần cũng không có đem côn bằng rực chân chính thuộc. Tính nói ra, đầu tiên, côn bằng rực tồn tại quá là chân quý. Tuy nói lấy Huyền Quy Tông mọi người phẩm hạnh cũng sẽ không làm gì. Thế nhưng là chung quy vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thứ yếu, côn bằng dực cũng không thuộc về võ hồn đại lục sản phẩm. Giới thiệu quá mức phiền toái, nguyên lai là dạng này, lần này may mắn mà có Ngọc Trần Tiểu Hữu tồn tại, mới có thể tăng cao tộc ta huyết mạch, còn mời Tiểu Hữu chờ chốc lát, đối lão phu sai người chuẩn bị yến hội, thật tốt mở tiệc chiêu đãi Tiểu Hữu một phen. Nghe được Ngọc Trần trả lời, Thạch Thiên mấy người cũng không có quá mức giàu gì, ý cười đầy mặt mang theo Ngọc Trần rời đi cấm địa. huyền vũ pho tượng theo ngọc trần tinh huyết phát ra lớn lao thần uy. Đem huyền quy tông tộc nhân huyết mạch tăng lên, ngọc trần thì là tương ứng đạt được thái sơ thời kỳ huyền vũ truyền thừa. Giờ đây huyền quy tông trong cấm địa pho tượng, triệt để biến thành một tôn phổ thông pho tượng, lại không có nửa phân thần lực lượng cùng huyết mạch chi lực. Ngọc Trần bọn hắn, tất nhiên không có để lại cần thiết. Không thể không nói, huyền quy tông tuy nói võ hồn là huyền quy, thế nhưng làm việc năng suất cũng là lôi lệ phong hành. Mùa tiệc tối tốc độ rất nhanh, mặc dù đi qua nhiều chuyện như vậy, nhưng tại Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm, huyền quy tông liền đem yến hội cho mua tốt, liền đặt ở huyền quy tông trong đại điện. Huyền quy tông đại điện cực kỳ rộng lớn, đại điện sau đó liên tiếp đỉnh núi một mảnh đất trống. Cho nên nói coi như huyền quy tông nhất tộc người tất cả đều trình diện, cũng sẽ không hiện ra chen chúc. Trần ca, sử lai khắc chư vị tiền bối, đi qua huyền vũ pho tượng sự tình. Huyền quy tông tộc nhân đối Ngọc Trần càng cung kính, đối sử lai khác mọi người cũng là như thế. Gặp Ngọc Trần cùng sử lai khác mọi người tới trước, dồn dập mở miệng chào hỏi. Ban đầu Thạch Đôn, Thạch Ma một nhóm trẻ tuổi tộc nhân, càng là cực kỳ cung kính theo sau lưng. Chúng ta huyền quy tông nhất tộc, mặc dù được khen là đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn, thế nhưng là cùng trong đế quốc một chút đỉnh tiêm thế lực so sánh, vẫn là có nhất định khoảng cách. Nghiêm ngặt nói đến, chúng ta huyền quy tông cả phía dưới tứ tông đều chưa có xếp hạng thứ bậc. Chớ nói chi là bên trên tam tông, nhưng hôm nay bởi vì Ngọc Trần tiểu hữu duyên cớ, tộc ta thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, hẳn là có thể đủ cùng phía dưới tứ tông địch nổi. Mời các vị nhớ kỹ, từ nay về sau Ngọc Trần tiểu hữu chính là tộc ta ân nhân. Hiện tại, để cho chúng ta kính Ngọc Trần tiểu hữu một ly. Huyền Quy Tông tông chủ Thạch Thiên, hiển nhiên tâm tình không tệ, sắc mặt đỏ lên, giơ ly rượu lên cao giọng nói. Theo hắn dáng dấp đến nhìn, chỉ biết hắn đã uống rượu hai ly. Soạt, theo Thạch Thiên nâng chén, Huyền Quy Tông nhất tộc những người còn lại cũng là dồn dập giơ ly rượu lên. Cùng sử lai khác mọi người mời rượu, mỗi người biểu lộ đều cực kỳ cung kính. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long mấy người thấy thế cũng là đem chén rượu bưng lên nhấp một miếng, biểu thị đáp lễ. Về phần Ngọc Trần, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh các nàng tuổi tác nhỏ hơn, không nên uống rượu, liền lấy trà thay rượu đáp lại huyền quy tông mọi người. Sau đó, mọi người cái này mới chính thức bắt đầu yến hội. Tuy nói huyền quy tông sửa sang không có hoàng đấu học viện như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên yến hội món ăn, cùng lúc trước hoàng đấu học viện tiệc tối ngược lại cũng bất phân cao thấp. Không thể nghi ngờ đều là cực kỳ đắt đỏ chân quý thức ăn. Mã Hồng Tuấn cùng cửu đầu sư tử, một người một thú, yến hội bắt đầu liền tại cái kia ăn như gió cuốn. Đặc biệt là cửu đầu sư tử, mặc dù hình thể không lớn, thế nhưng khẩu vị lại rất lớn. Trong chớp mắt liền gió cuốn mây tan giải quyết ba đại bàn loại thịt. Ngọc Trần tiểu hữu, người sủng vật kia cũng là có mấy phần kỳ lạ. Lão Phu còn chưa bao giờ thấy qua như vậy hồn thú. Đúng rồi. Nếu như các ngươi không chê lời nói, có thể tại trong tông môn ở lại, trong tông môn bảo địa mặc cho chọn lựa, có bảo tồn tại, đối các ngươi tu hành hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít trợ giúp. Ta nghe nói cái kia cao cấp hồn sư giải thi đấu, tựa như liền còn lại cuối cùng 2 tháng thời gian. Thạch Thiên cầm trong tay chén rượu, nhìn xem ngay tại gió cuốn mây tan cửu đầu sư tử, ý cười đầy mặt, lập tức quay đầu nhìn về bên cạnh Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo?